Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, Dưỡng Mạch Kỳ. Khoảng cách Nhậm Lão Thái gia hóa thành cương thi bị tiêu diệt đã qua một tuần lễ. Sáng sớm, Hoàng gia, Hoàng Thịnh trong phòng ngủ, ngồi xếp bằng trên giường. Hoàng Thịnh chậm rãi mở to mắt. Ánh mắt lóe lên một tia ý mừng. Rốt cục, luyện thành 10 tia linh lực, tụ tia thành sợi. Phá vỡ mà vào dưỡng mạch kỳ. Hoàng Thịnh cảm thán nói. Không có cương thi uy hiếp. Hoàng Thịnh vẫn như cũ cần luyện không ngừng. Mỗi đêm lợi dụng linh quang đoàn tu luyện linh lực chưa từng rơi xuống. Rất nhanh. 6 ngày thời gian. Hoàng Thịnh linh lực liền đã tăng tới 100 điểm. Chỉ là đến trình độ này. Dù là linh quang đoàn còn có bộ phận linh khí chưa tiêu tán. Thế nhưng là Hoàng Thịnh linh lực cũng không còn cách nào tăng trưởng. Tựa hồ là Nê Hoàn Cung đã không cách nào lại dung nạp càng nhiều linh lực. Bất đắc dĩ, Hoàng Thịnh bắt đầu dựa theo tâm pháp bên trên cuối cùng giảng. Dùng ý niệm của mình, đi khống chế 10 tia linh lực, dung hợp thành một thể, hóa thành cao hơn chất lượng linh lực. Nói đến đơn giản làm khó, dung hợp hơi không chú ý. Bộ phận linh lực liền không tiêu hao, dung hợp liền sẽ không thành công. Cũng may Hoàng Thịnh còn có linh quang đoàn, tại nó hiệp trợ hạ, hao phí cả đêm công phu, Hoàng Thịnh rốt cục tụ tia thành sợi, phá vỡ mà vào dưỡng mạch kỳ. Đi vào dưỡng mạch kỳ, Hoàng Thịnh đã cảm thấy lỗ tai ầm ầm một vang, sau đó lại đột ngột biến mất, con mắt đột nhiên mơ hồ, lại tái phát thanh minh. Sau đó cảm giác toàn bộ trong đầu tựa hồ thông một khiếu. Tinh thần tràn đầy, mà Nê Hoàn Cung cũng có thể một lần nữa dung nạp càng nhiều linh lực. Một đêm tu luyện xuống tới, Hoàng Thịnh linh lực liền đã tăng tới 105 điểm. Hiện tại Hoàng Thịnh mình ước định số liệu mô bản, liền biến thành dạng này. Tính danh, Hoàng Thịnh thân phận, phú hào Hoàng Bách Vạn trưởng tử, phái Mao Sơn Tứ Mục đạo trưởng nhị đồ đệ. Nhậm Đình Đình bạn trai linh lực, 105 phần 105 cảnh giới, dưỡng mạch kỳ kỹ năng, Mao Sơn cơ bản hô hấp minh tưởng tâm pháp, âm dương nhãn, châm lửa chú, ngưng thủy chú, định thi chú, đúng vậy, trừ linh lực cùng kỹ năng bên trên đề cao. Còn có một cái đề cao địa phương chính là Hoàng Thịnh cùng Nhậm Đình Đình quan hệ. Không phải sao, Hoàng Thịnh mới vừa dậy rửa mặt hoàn tất. Thiêm Đinh ngay tại bên ngoài hô, thiếu gia, Nhậm tiểu thư tới, để cho nàng đi vào. Hoàng Thịnh vừa nói xong, Nhậm Đình Đình mặc một thân màu ngà sữa bông tơ quần áo quần. Liền đẩy cửa đi đến, Đình Đình sớm nha, ăn cơm sao? Hoàng Thịnh cười nghênh đón tiếp lấy, thuận tiện đóng lại đại môn. Nắng đã chiếu đến đít, người vừa mới rời giường, người ăn cơm sao? Nam nữ bằng hữu quan hệ Nhậm Đình Đình giọng nói chính là không giống. Giọng dịu dàng nói, ta muốn ăn ngươi. Hoàng Thịnh lôi kéo Nhậm Đình Đình ngồi vào trên đùi của mình. Cười híp mắt nói, Nhậm Đình Đình nghe vậy trợn nhìn Hoàng Thịnh một chút. Hoàng Thịnh lại là tà mị cười một tiếng. Đối Nhậm Đình Đình cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Liền hôn lên, Nhậm Đình Đình nhắm mắt lại. Vụng về mà nhiệt liệt đáp lại Hoàng Thịnh luồn vào trong miệng nàng đầu lưỡi. Hai người ngồi ở chỗ đó nhiệt liệt kích hôn. Hơn nửa giờ về sau, Hoàng Thịnh một mặt đắc chí vừa lòng dáng vẻ. Lôi kéo mặt mũi tràn đầy đỏ rực. Quần áo nhăn nhíu Nhậm Đình Đình đi ra. Quản gia Trần Bá bên ngoài. Nhìn xem Nhậm Đình Đình có nhiều thâm ý cười. Để Nhậm Đình Đình xấu hổ hung hăng bóp Hoàng Thịnh bên hông thịt mềm. Tựa hồ đang trách tội Hoàng Thịnh vừa rồi để cho mình tiếng thở gấp trở nên lớn như vậy. Hoàng Thịnh bị đau mặt nhíu lại. Lại còn được cười theo. Quản gia là người từng trải. Hắn cười nói. Thiếu gia, lão gia để ngươi cơm nước xong xuôi. Mang theo Đình Đình tiểu thư. Đi đại sảnh. À, tốt. Hoàng Thịnh thuận miệng lên đường. Ngược lại là Nhậm Đình Đình có chút khẩn trương. Sợ cái gì? Xấu nàng dâu cũng nên thấy cha mẹ chồng. Hoàng Thịnh cười trêu ghẹo nói. Huống chi vợ ta xinh đẹp như vậy. Ai muốn làm vợ ngươi? Nhậm Đình Đình kiều mị trợn nhìn Hoàng Thịnh một chút. Trong lòng lại là ngọt ngào. Hoàng Thịnh cười cười không nói. Cơm nước xong xuôi. Hoàng Thịnh liền mang theo Nhậm Đình Đình đi vào trong nhà đại sảnh. Hoàng Bách Vạn một người ngồi trong đại sảnh ương, cả người càng lộ vẻ phúc hậu ung dung, chậm rãi thưởng thức trà. "Cha, ngươi tìm ta?" Hoàng Bá Bá, Nhậm Đình Đình nhu thuận vấn an nói. "Còn gọi Hoàng Bá Bá nha." Hoàng Bách Vạn con mắt híp thành một đường, trêu ghẹo nói, "Ngoặc kép, chấm ngoặc kép." Nhậm Đình Đình lan tâm huệ chất, nghe được Hoàng Bách Vạn nói bóng gió, vừa thẹn vừa mừng không biết nói cái gì lời nói tốt. "Đình Đình nha, ngươi cùng Thịnh mà quan hệ chúng ta đều biết, ngươi nên gọi công công." Hoàng Bách Vạn một mặt hiền lành nói, đem Nhậm Đình Đình cưới tiến hắn hoàng gia môn, không chỉ là hắn hoàng gia nhiều một cái nàng dâu, càng quan trọng hơn là có càng đại nghĩa hơn đi đón tay Nhậm gia ở trong thôn thực lực tài lực. Đến lúc đó hợp hoàng gia Nhậm gia chi lực, trong làng đệ nhất đại thế lực bỏ hắn hoàng gia còn có ai? Nghĩ đến đây quang huy tiền cảnh, Hoàng Bách Vạn liền không nhịn được nội tâm kích động, gọi công công. Hoàng Thịnh cũng nửa đoán được Hoàng Bách Vạn tâm tư, nhưng cũng phối hợp đẩy Nhậm Đình Đình cánh tay nói, công công. Nhậm Đình Đình nhẹ nhàng hô một câu, ha ha ha ha. Hoàng Bách Vạn phi thường vui vẻ, ta cùng Nhâm lão gia là tương giao bạn cũ lâu năm, tin tưởng hắn trên trời có linh thiêng, nhìn thấy ngươi hạnh phúc nhất định sẽ rất vui mừng. Hoàng Bách Vạn nói, cha, chấm ngoặc kép. Vừa nhắc tới Nhâm lão gia, Nhậm Đình Đình liền không nhịn được nước mắt mông lung. Đình Đình cũng đừng thương tâm, Nhâm lão gia ở trên trời cũng sẽ không hy vọng ngươi khó qua như vậy. Hoàng Thịnh ôn nhu an ủi. Ân, Nhậm Đình Đình hai mắt đẫm lệ cạch cạch gật đầu. Nhâm lão gia dù sao vừa qua khỏi thế không lâu. Như vậy đi, Đình Đình, qua mấy tháng, ta tìm cửu thúc tiền cái lương thần cắt nhật, liền để các ngươi tùy ý thành thân, ngươi xem coi thế nào. Hoàng Bách Vạn trầm ngâm một chút, nói, bởi vì cương thi sự kiện để thôn nhân thấy được cửu thúc bản thật lĩnh, cho nên cửu thúc bây giờ tại trong làng danh khí phi thường lớn, mặc cho công công làm chủ. Được, tốt, tốt. Hoàng Bách Vạn vui mừng nhướng mày, ngay cả nói ba chữ tốt. Hoàng Thịnh, vậy ngươi hảo hảo bồi Đình Đình giải sầu một chút. Hoàng Bách Vạn cười xong, lại nghiêm túc mệnh lệnh Hoàng Thịnh nói, vâng, cha, chấm chấm, cùng đi Nhậm Đình Đình ở trong thôn du ngoạn một ngày. Tận tới đêm khuya, mới đem lưu luyến không rời Nhậm Đình Đình đưa về Nhậm phủ nghỉ ngơi. Sau đó, Hoàng Thịnh lập tức chạy vội về hoàng gia, mặt người hoa hướng dương đã sản xuất ra mới linh quang đoàn. Hoàng Thịnh cẩn thận xuất ra một cái đàn mộc làm thành hộp gỗ, đem linh quang đoàn bỏ vào. Đây là Hoàng Thịnh khoảng thời gian này tới phát hiện. Hắn thí nghiệm rất nhiều thiết bị về sau, phát hiện dùng đàn mộc làm thành hộp gỗ chứa, có thể tương đối hữu hiệu giảm bớt linh quang đoàn bay hơi. Đại khái có thể giảm bớt 1/3 thời gian. Nói cách khác, nguyên bản 24 giờ liền sẽ tản ra một ánh sáng linh khí đoàn, tại đàn mộc tác dụng, liền có thể kiên trì đến 32 giờ. Phát hiện này đối với Hoàng Thịnh đến nói rất trọng yếu, bởi vì Hoàng Thịnh rốt cục có thể càng hợp lý an bài hắn thời gian tu luyện. Kỳ thật ngọc hiệu quả càng tốt hơn, chỉ là dùng ngọc làm thành hộp ngọc, lấy Hoàng Thịnh hiện tại năng lực là căn bản mua không nổi, cho nên hắn càng nóng lòng cần Nhậm Đình Đình, cần Nhậm Đình Đình nhậm ra tài lực đến giúp đỡ mình tu luyện. Cái gọi là tu đạo, tài, lữ, pháp, thiếu một thứ cũng không được, mà tài chính là xếp tại thủ vị. Cái gọi là luyện võ rủi ro, tu đạo phá nhà, tu đạo trên đường, hoàn toàn có thể nói là dùng tiền tài chồng chất lên. Hoàng Thịnh đem linh quang đoàn sắp xếp gọn giấu kỹ về sau, một thân một mình đi vào ngoài thôn nghĩa trang. Mới vừa vào cửa, liền thấy tứ mục đạo trưởng vội vàng hành thi, liền muốn xuất phát. Sư phó, người muốn đi đâu? Tứ mục đạo trưởng từ cửu thúc trong miệng biết được Hoàng Thịnh tại Nhậm lão thái gia cương thi sự kiện biểu hiện về sau, lại tự mình tra xét Hoàng Thịnh linh lực tình huống tu luyện, phát hiện hắn một cái một mình liền tu luyện đến tụ linh trung hậu kỳ tình trạng, phi thường hài lòng, trong lòng một lần nữa tiếp nhận Hoàng Thịnh làm mình đệ tử. Cái này một tuần lễ đến nay, Hoàng Thịnh chính là dưới sự chỉ điểm của hắn, từng bước một tu luyện. Mặc dù Tứ Mục đạo trưởng cũng là giống cửu thúc đồng dạng, không chịu dạy hắn pháp thuật mới, nhưng là Tứ Mục đạo trưởng đem tụ linh kỳ cùng đột phá tụ linh kỳ kinh nghiệm tu luyện, đối với Hoàng Thịnh đến nói, cũng là phi thường hữu dụng. Đúng là có Tứ Mục đạo trưởng kinh nghiệm, Hoàng Thịnh mới có thể thuận lợi tụ tia thành sợi, đột phá dưỡng mạch kỳ. Là A Thịnh nha, ngươi tới vừa vặn, ta lúc đầu nghĩ nhờ ngươi sư bá nói cho ngươi hạ. Bất quá ngươi đã tới, ta vừa vặn ở trước mặt nói cho ngươi. Vi sư chậm trễ thời gian quá lâu, nhất định phải đem khách hàng đưa trở về. Ta không có ở đây khoảng thời gian này. Ngươi phải thật tốt tu luyện, không được lười biếng, sớm ngày đột phá dưỡng mạch kỳ. Biết sao? Tứ Mục đạo trưởng làm lấy nghiêm sư dáng vẻ, báo cho Hoàng Thịnh, hắn nói khách hàng, đúng là hắn đổi hành thi. Thế nhưng là, ta đã đột phá đến dưỡng mạch kỳ. Hoàng Thịnh lạnh nhạt nói, cái gì? Tứ Mục đạo trưởng cả kinh ngay cả chấn thi linh đều rớt xuống. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.